Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, buồn bực Tony. Tại không có nỗi lo về sau, Tony chế tạo trang bị đứng lên không tại che lấp lấp. Hắn cùng Ethan đồng thời chế tạo lấy khác biệt bộ kiện. Tiết kiệm thời gian rất dài, dĩ vãng, đều là hai người luân phiên ngược lại. Thay phiên đi cổng bên cạnh thu thập một chút linh kiện nhỏ. Sợ liền là phần tử khủng bố đột nhiên xông tới. Lạc Băng ở một bên nhìn xem. Hắn không có ý định hỗ trợ. Thực tế lên, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Hai người một cái là thiên tài nhà khoa học. Một cái là kinh nghiệm lão đạo bác sĩ thêm nhà khoa học. Tại phương này mặt, Lạc Băng thật sự là ngay cả trợ thủ tư cách đều có. Tại một giờ sau, sắt thép áo giáp mặc công việc liền bắt đầu tiến hành. Bộ áo giáp này chỉnh thể tựa như là thời trung cổ kỵ sĩ đồng dạng. Hai tay lên là hai cái hoàn chỉnh chiến thuật đạn đạo sắc ngoài cải tạo thành bao cổ tay. Tại kim loại tấm phía dưới, kết nối lấy hai cái vòi nước đồng dạng súng phun lửa. Phía sau chiến thuật trong dương là một cái đặc biệt lớn công tỷ lệ phát động lực. Cho hai tay cung cấp đầy đủ suất lực, nhất làm cho Lạc Băng cảm thấy không sai chính là cái này đại gia hỏa lòng bàn chân phối trí súng phun lửa. Nói cách khác, cái này nặng nề vũ khí sắt lý luận lên có thể bay đứng lên. Về phần làm sao hạ xuống, bởi vì làm tài liệu thiếu thốn cùng thời gian cấp bách, Tony tạm thời không có đi quản. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần đem máy phun công tỷ lệ điều nhỏ một chút là có thể. Tại trình độ nào đó lên giảng, thiên tài cùng tên điên kỳ thật không có gì khác biệt. Ha ha, Ethan, đem mặt nạ của ta cầm cho ta. Sau đó theo dưới máy vi tính khởi động chương trình. Stark lúc này tâm tình rất không tệ. Đắc ý hướng phía Lạc Băng nhíu mày. Tựa hồ tại khoe khoang. Nhìn thật không tệ. Lạc Băng khó được nhẹ gật đầu. Xem ra hắn không có uổng phí các loại cái này thời gian một ngày. Rốt cục, tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Stark chỗ ngực cỡ nhỏ lò phản ứng phát ra sáng bóng quang mang. Khu động lấy toàn bộ bọc thép rơi vào mặt. Phanh, đất xi măng mặt xuất hiện một tia vết rách. Cảm giác này quá tuyệt vời. Tiếp xuống giao cho ta. Mặc tốt bọc thép, Tony lòng tin tràn đầy. Người thao túng kim loại cánh tay vồ một cái về phía cửa sắt. Két, sau chỉnh cửa sắt trực tiếp bị hắn bạo lực xé mở. Bọc thép uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Cửa kia không phải mở sao? Lạc Băng mặt sạm lại. Gia hỏa này, tìm đúng thời cơ liền đùa nghịch a. Ha ha, khảo thí một tí. Tony tao khí phất phất tay, nhanh chân hướng lên trước mặt thông đạo đi đến, ra hiệu phía sau hai người cùng lên. Kết quả, cộc cộc cộc cộc cộc, nghe tiếng mà đến ten ring bang chúng đi lên liền cho hắn mấy con thoi viên đạn. Hỏa hoa văng khắp nơi, Tony cả người đang thiết giáp bên trong, chỉ có phần mắt là lộ tại phía ngoài. Hắn lấy tay ngăn trở hốc mắt. Cả người tại viên đạn lực trùng kích dưới không ngừng lui lại. Phác, đây là cái gì quái vật? Ten Ring người lại dùng Lạc Băng nghe không hiểu ngôn ngữ bắt đầu quỷ kêu lên. Xì xì thử, Stark mở ra cánh tay súng phun lửa. Đại lượng ánh lửa tràn ngập toàn bộ hang ngầm nói. Không ngừng có người bị dẫn đốt, thậm chí nướng thành khét lẹt. Người được hay không a? Lạc Băng nhìn xem bốn phía đánh bắn tới đạn lạc. Nhíu nhíu mày, đại lão, chịu không được a, bởi vì thời gian cấp bách, ta nguyên bản thiết kế vũ khí chính còn không có trang bên trên. Nếu như dùng đạn hỏa tiễn, hội nổ nát hang ngầm đảo đem chúng ta chôn sống. Tony chật vật hô nói, ngươi nói sớm a. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Từ phía sau lưng rút ra hai thanh trảm cương đao. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Âm vang, lưỡi đao xẹt qua một đạo uyển chuyển đường cong. Lạc Băng tại 2 giây hậu thân thể trở lại tại chỗ. Đông đông đông, nguyên bản còn dơ AK khởi xướng công kích hơn 10 người phần tử khủng bố trong nháy mắt. Đầu cùng thân thể phân ra, ngã xuống lên, Tony, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, làm ảo thuật sao, cái này là làm sao làm được? Tony đầy trong đầu dấu chấm hỏi, sau lưng y thần gặp quỷ một chút biểu lộ. Hắn nghiêng mắt nhìn thấy Lạc Băng, trong lòng đem hắn cùng địa ngục ma vương hình tượng so sánh một tí. Cuối cùng cảm giác tử thần mới thích hợp hắn hơn, nếu không phải hiện tại người mặc bọc thép hành động bất tiện. Tony bảo đảm trước tiên ôm lấy Lạc Băng đùi, đại lão người cũng quá nghiêu bước đi, ta muốn học một chiêu này. Ba người cứ như vậy sáng loáng tới gần cửa hang. Bởi vì Stark cái này một thân quá mức cồng kềnh, ba người đi trọn vẹn 5-6 phút, nghiêng đối mặt 36 độ sừng có khẩu Gatling, nổ hắn, Lạc Băng mở miệng phân phó. Tốt đại lão, Tony giơ lên cánh tay phải, dựa vào ánh mắt nhắm chuẩn, pew một tiếng bắn hai cái đạn hỏa tiễn, bất quá bởi vì áo giáp mũ giáp chặn lại tầm mắt của hắn. Chắc lần này hơi đánh lệch điểm. Trong đó một viên hào chết không chết rơi vào căn cứ kho đạn. Oh my god, muốn nổ, Tony đại kêu ra tiếng. Kia bên ngoài mặt tất cả đều là Stark công ty xuất phẩm vũ khí. Là một cái hợp cách súng ống đạn dược nhà. Trong lòng của hắn rõ ràng kia hội sinh ra bao lớn bạo tạc uy lực. Kia hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy sơn cốc này. Bắt được ta. Ta mang các ngươi bay ra ngoài. Tony nói xong, một tay cầm lên đến bên cạnh Ethan cổ áo. Một cái tay khác vừa định đi bắt Lạc Băng, lại phát hiện hắn sớm liền không lại tại chỗ. Quay đầu nhìn lại, Robin đại lão đang tại trời lên tung bay đây. Chờ ta một chút a đại lão, Tony theo dưới trong tay một cái trang bị. Trong nháy mắt lòng bàn chân phun ra đại lượng ánh lửa. Tại động lực gia tốc dưới, hắn rất nhanh cả người liền bay lên trời. Phốp, phốp, chân dưới máy phun tựa như là tại đánh giám đồng dạng. Tại cách xa phạm vi nổ về sau, Tony trực tiếp hướng phía lên trở quá khứ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hội té cực kỳ thảm. Đến ở bên cạnh không có bất kỳ bảo hộ biện pháp y thần. Mặc dù nơi này là sa mạc, nhưng hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may chỗ này có Lạc Băng. Tony mang theo y thần trên không trung không ngừng đụng nát mấy phiến sau cửa gỗ, cuối cùng bình an rơi vào lên. Chỉ bất quá y thần bị đụng có chút thất điên bát đảo, bất quá bởi vì áo giáp thân máy bay quá nặng đi. Tại rơi xuống thời điểm mặc ở áo giáp, Tony hạ xuống tốc độ so y thần nhanh. Cơ bản lên sở hữu điểm chịu lực đều là Tony vượt qua đi. Hô, Tony ném xuống không còn hình dáng mặt nạ. Cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh giải rác. Bay vui không? Hỏa hiễn tiểu tử. Lạc Băng ngồi pha lê thang trượt một đường trượt đến Tony trước mặt. Khiêu mi hỏi nói, nói thật. Hắn vừa mới phi hành trạng thái liền cùng hỏa tiễn phát xạ đồng dạng để cho người ta buồn cười. Vì sao ta cảm giác ngươi giống như là tại sân chơi? Tony gật sạm lại nhìn xem Lạc Băng sau lưng pha lê thang trượt quỹ nói. Mặc dù không biết cái này là thế nào tới, nguyên lý lại là cái gì? Bất quá, đã có lấy đồ chơi. Làm gì để cho ta phá cửa giảm tốc độ a? Cho ta cũng cả một cái a? Lương tâm sẽ không đau không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.